mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Diệp Chi Thu bình chân như vậy nói, rất yếu ngược lại tính toán không lên, nhưng mạnh cái chữ này khẳng định cùng ngươi không so được. Tốt tốt tốt, ta yếu được rồi, ta thật là cho ngài lão mất mặt. Thiên Nhận Tuyết thở phì phì lệch ra đầu, tiện tay đem trong tay Diệp Chi Thu tiên phẩm một cái đoạt đi qua. Trên dưới nhìn một chút, hỏi, thế nào ăn, cả cây nuốt vào sao? Diệp Chi Thu nói, ăn trước cánh hoa, lại hút nhụy hoa, sau đó luyện hóa dược lực liền có thể. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, đứng dậy tiện tay choàng cái áo khoác, tại bên giường ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu dựa theo Diệp Chi Thu phân phó phục dụng tiên thảo. Hấp thu tiên thảo không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lấy Đường Tam đám người hơn 30 cấp hồn lực, cũng cần nửa ngày tả hữu. Thiên Nhận Tuyết hồn lực cao không ít, nhưng ít ra cũng cần mấy canh giờ. Nguyên bản còn muốn tiếp tục vuốt ve an ủi xuống Diệp Chi Thu, chỉ có thể than thở đứng dậy mặc xong quần áo, hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Hắn nên đi, xoẹt xoẹt tương đương, cửa điện bị đẩy ra. Thủ vệ tại cửa ra vào hai người hồn thánh nhìn thấy đi ra lại là Diệp Chi Thu thời gian, đều là ngẩn người, gặp qua thánh tử điện hạ. Hai người lấy lại tinh thần, vội vàng có chút khom mình hành lễ. Diệp Chi Thu gật gật đầu, phân phó nói, Tuyết Nhi tại tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi bảo vệ tốt cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Coi như đến lên điện thảo luận chính sự thời gian, như Tuyết Nhi chính mình không đi ra, cũng không cho đi quấy rầy, càng không cho phép người khác đi quấy rầy. Được, hai người đồng thời khom người ứng thanh, lại lúc ngẩng đầu, đã không gặp Diệp Chi Thu bóng dáng, chỉ có xung quanh cái kia ngay tại tan biến hồng mang, tượng trưng cho hắn phía trước từng tại đây xuất hiện qua. Tiên thảo chia xong, Diệp Chi Thu cũng nên đi làm việc chút việc của mình. Luôn cảm giác quên đi cái gì tới, mới trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Diệp Chi Thu liền là nhìn thấy Đường Tam đang bị độc cô bác xách theo cái cổ, có chút đầy bụi đất, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Ếch, nhìn thấy một màn này, Diệp Chi Thu nghĩ tới, tựa hồ lúc trước quên cho phân thân hạ bảo vệ Đường Tam ra lệnh. Thất sách, còn tốt độc cô bác không chơi chết hắn, xem ra chỉ là giáo huấn một trận. Thu ca, cứu mạng a, lão quái này vật muốn chỉnh chết ta. Nhìn thấy Diệp Chi Thu, Đường Tam như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, đột nhiên lên tinh thần. Độc cô bác nhìn thấy Diệp Chi Thu bỗng nhiên trở về, có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng, tiện tay đem Đường Tam vứt qua một bên. Lão phu liền là thử một chút tiểu tử này thực lực, mới nhìn xuống, miễn cưỡng còn không tệ. Diệp Chi Thu liếc mắt, mở miệng nói, độc cô bác, ta cảm thấy ngươi có lẽ cùng trong miệng ngươi tiểu tử giữ gìn mối quan hệ. Hắn có thể trị ngươi cùng tôn nữ của ngươi thể nội độc. Cái gì? Độc cô bác có chút kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Lời này như đổi người khác mà nói, hắn khả năng còn không tin, nhưng đổi Diệp Chi Thu tới nói, hắn tin, bởi vì Diệp Chi Thu căn bản không có đi lừa hắn cần thiết. Lấy hắn thực lực, muốn chính mình bất lợi không cần dùng loại thủ đoạn này. Chị là có thể chị, bất quá ta bằng cái gì chữa cho ngươi? Lúc này Đường Tam đặc biệt kiên cường, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thái độ, để sắc mặt độc cô bác có chút đen kịt. Hai người đợi lát nữa lại ầm ĩ, Diệp Chi Thu quăng mắt hai người, theo túi như ý bách bảo bên trong đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ lấy ra, ném cho Đường Tam, gốc này tiên thảo không dùng đến, tiểu tam chính ngươi giữ lại hấp thu a. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là hấp thu gốc này tiên thảo, nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm cũng không muốn quá kinh ngạc. Ý tứ gì? Đường Tam sững sờ tiếp lấy Diệp Chi Thu ném về cho hắn Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản Đường Tam cho rằng gốc này tiên phẩm, Diệp Chi Thu nhất định sẽ chính mình hấp thu. Cuối cùng hắn võ hồn liền là con mắt, mà tiên phẩm Vong Xuyên Thu Thủy Lộ tác dụng liền là cường hóa con mắt. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu không hấp thu không nói, rõ ràng còn đưa cho chính mình. Không sai, tại trong lòng Đường Tam, gốc này tiên phẩm liền là Diệp Chi Thu đưa. Cuối cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn này là hắn mang chính mình tới. Đường Tam cũng là một mực đem nơi này xem như Diệp Chi Thu dược viên. Vì cái gì không phải độc cô bác? Hắn không xứng. Thu ca, cảm ơn. Trong lòng Đường Tam có mấy phần cảm động. Thu ca nhất định là biết ta Tử Cực Ma Đồng cũng cần gốc dược thảo này mới có thể tặng nó cho ta. Diệp Chi Thu một mặt không quan trọng tùy ý khoát tay áo. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh một khối bằng phẳng trên tảng đá ngồi xếp bằng mà xuống. Bày ra minh tưởng tu luyện tư thế. Hắn muốn đem chính mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Tiếp đó đại lượng nuốt ăn tiên thảo. Tuy là không biết rõ cái khác tiên thảo thúc đẩy sinh trưởng phía sau sẽ biến thành dạng gì, nhưng phòng trừng có lẽ ăn không chết chính mình. Cuối cùng bọn chúng vốn là dùng chính mình tiên nhân thể sinh chi khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Độc cô bác cùng Đường Tam gặp Diệp Chi Thu bày ra tu luyện tư thế, tiếng bước chân đều là đè thấp rất nhiều, không nguyện đi ầm ĩ đến hắn. Lúc này độc cô bác còn đang vì Diệp Chi Thu lời mới vừa nói nhớ mãi không quên. Đối Đường Tam dùng mấy cái ánh mắt, Đường Tam do dự một hồi, cùng hắn đi tới một bên. Hai người đều là tùy ý ngồi xếp bằng mà xuống, nhỏ giọng thương nghị chuyện gì. Thời gian như nước chảy, chậm chậm trôi qua đi qua. Mặt trăng lặn, mặt trời lên, phương đông một vòng màu trắng bạc nổi lên. Lạc nhật xâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Diệp Chi Thu bản tôn cùng 10 đạo phân thân quanh thân. Lúc này đều là tồn tại lờ mờ rõ ràng năng lượng màu xanh lá vây quanh. Cảnh tượng này ngược lại cùng bát môn độn giáp mở ra cảnh môn thường có chút ít giống nhau. Chỉ bất quá một cái năng lượng là cuồng bạo, tràn ngập phá hoại tính, một cái khác là nhu hòa. Nhu hòa giống như là xuân phong phất qua đại địa, trăm hoa đua nở, vạn vật như ở trong mộng mới tỉnh. Diệp Chi Thu thể nội, tiên nhân thể sinh chi khí tại lúc này đã khôi phục lại đỉnh phong. Thậm chí nhiều đã theo trong lỗ chân lông, chậm chậm tiêu tán ra bên ngoài cơ thể, ảnh hưởng đến xung quanh hoàn cảnh. Xung quanh tất cả thực vật đều là bông hoa đối Diệp Chi Thu chỗ tồn tại phương vị. Thân rễ chậm chậm chập chờn, tựa hồ tại nhảy cẫng hoan hô, quỳ lễ bọn chúng vương. Chỗ không xa ngay tại mân mê dược thảo Đường Tam cùng ngồi xếp bằng tu luyện độc cô bác, đều là cảm giác thân thể một trận sảng khoái, tựa hồ chính mình trạng thái vào lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Trước đó chỗ không có thoải mái làm cho bọn hắn không khỏi kém chút rên rỉ lên tiếng. Độc cô bác một mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Chi Thu. Người này chỉ là tu luyện liền sẽ có loại này dị tượng. Đây rốt cuộc là võ hồn gì mới có loại uy lực này? Đường Tam chỉ là có chút nhìn sang, liền một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, tiếp tục mân mê phối trí lấy chính mình dược thảo. Đối với Diệp Chi Thu đủ loại chỗ thần kỳ, hắn đã có chút quen thuộc. Hoặc là nói chết lặng tương đối thích hợp. Phòng trừng hiện tại có người nói cho hắn biết, kỳ thực ngươi thu ca nhất thống đại lục đã rất nhiều năm. Đường Tam khả năng cũng sẽ không đi thế nào hoài nghi. Dễ chịu tương đương, ngồi xếp bằng hơn phân nửa đêm Diệp Chi Thu vào lúc này chậm chậm đứng dậy. Khóe môi nhếch lên cười nhạt, lười biếng duỗi lưng một cái, mặc sức giãn ra thân thể của mình. Giống như là một cái mới tỉnh ngủ người thường đồng dạng. Cùng lúc đó,